Tu chân tứ vạn niên, chương 209, ta là thiên tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Giang Tiểu Dương, tất cả mọi người hứng thú, dồn dập quay đầu lại, hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng, nơi nào, cao thủ ở nơi nào. Không trách bọn họ thất thố, biển sâu đại học luyện khí hệ là một thiên tài nhiều như cậu, yêu nghiệt đầy đất đi địa phương, dù vậy, Giang Tiểu Dương mới vừa vào học một năm, liền đã trở thành hết thảy thiên tài cùng yêu nghiệt trong miệng công nhận thiên tài siêu cấp, đệ nhất yêu nghiệt. Đừng nói SV đại học năm nhất bên trong tìm không ra đối thủ, coi như là lớp lớn học sinh chung, có thể cùng hắn một so sánh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hết cách rồi, ai gọi nhân ra là siêu tân tinh Giang Thánh cháu trai, từ ở Giang Thánh luyện khí trong phòng lớn lên, trả lại không học biết nói, món đồ chơi là được pháp bảo cấu kiện đây. Liền Giang Tiểu Dương đều cho rằng là cao thủ, nhất định là cao thủ chân chính. Ánh mắt mọi người băn khoăn, lại phát hiện phụ cận là một đám Vân Đại học học sinh, còn có một cái quần áo phổ thông thanh niên, chính ôm một thế bánh bao ăn như hùm như sói. Tham lam ăn tướng, thực làm như là một cái thô lỗ vũ phu. Mọi người không khỏi sững sờ. Nào có cao thủ, luyện khí sư trong vòng ngọa hổ tàng long, bọn họ đương nhiên không dám ngoại trừ biển sâu đại học sẽ không có luyện khí cao thủ. Có điều những cao thủ này, đại thể là ở trong vòng pha trộn mấy chục năm, muôn vàn thử thách đi ra người trung niên. Nhìn xung quanh, phụ cận nhưng đều là cùng bọn họ tuổi cách biệt không có mấy bạn cùng lứa tuổi. Ở những người này ở trong, lại còn ẩn giấu đi có thể cùng Giang Tiểu Dương sánh vai cao thủ. Khó mà tin nổi, sẽ không là cao thủ đã đi xa. Ánh mắt của mọi người hướng về càng xa xăm siêu tầm. Giang Tiểu Dương bước chân không dừng, tiếp tục hướng phía trước đi, lười biếng nói. Đi chờ một lúc các ngươi liền biết rồi, hôm nay trận này cuộc thi, nhất định rất thú vị. Ồ, mọi người phục hồi tinh thần lại tiếp tục chen chúc Giang Tiểu Dương đi về phía trước. Tiểu Dương, coi như ngươi nói đúng, hôm nay trận này cuộc thi xác thực rất thú vị, chứ ngươi ở ngoài, còn có một cái khác trong vòng mọi người đều biết ra hỏa muốn tới cuộc thi. Vừa nãy tên kia lớp lớn học sinh tràn đầy phấn khởi nói. Là được Đại Hoang Chiến Viện Lý Diệu chuyện cười lớn, được xưng muốn khiêu chiến chúng ta ra hỏa, chờ một lúc ta lại tìm hiểu một hồi tin tức, tìm một hồi hắn không gian ba chiều bức ảnh, nhìn này từ miệng đến tột cùng lớn bao nhiêu, lại dám thả ra mạnh miệng như vậy. Giang Tiểu Dương trên mặt không có bán nhi vẻ mặt biến hóa, lạnh nhạt nói. Cao Nguyên Long, người có biết hay không, tại sao ta cái này SV đại học năm nhất mới nhập học không tới một năm, liền đem các ngươi những này lớp lớn học sinh hết thảy đánh nổ. Cao Nguyên Long sững sờ, không hiểu Giang Tiểu Dương vì sao đột nhiên tung như thế một vấn đề. Không được bọn hắn đã quen Giang Tiểu Dương loại này cùng Giang Thánh như ra một triệt phương thức nói chuyện, nại tính tình hỏi. Tại sao, Giang Tiểu Dương nhẹ nhàng bắn ra hai cái ngón tay thon dài, ngoắc ngoắc cái thứ nhất. 99 nguyên nhân, ta là thiên tài, các ngươi chỉ là tư chất bình thường người bình thường. Cao Nguyên Long kém không sặc nước bọt mà chết, gương mặt trong nháy mắt ức đến đỏ chót. Đều biết Giang Tiểu Dương cái tên này không biết nói chuyện đây cũng quá không biết nói chuyện. Cái gì gọi là tư chất bình thường người bình thường a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn Cao Nguyên Long ở quê nhà, là vạn người chọn một thiên tài hiếm như lá mùa thu tồn tại có được hay không? Giang Tiểu Dương mặt không hề cảm xúc mà nhìn hắn, ánh mắt vô cùng bình tĩnh cùng thản nhiên, phảng phất đang nói. Ta chỉ là trần thuật một cái cơ bản nhất sự thực, các ngươi không phải đã sớm biết sao, tất yếu thẹn quá thành giận. Cao Nguyên Long hận đến nghiến răng, không thể làm gì nói. Tốt a, còn có một đây. Giang Tiểu Dương ngoắc ngoắc ngón tay thứ hai. Còn có một nguyên nhân, ta sẽ đem mỗi một phút mỗi một giây, đều vùi đầu vào luyện khí trong thế giới, không giống các ngươi những người bình thường này, rõ ràng tư chất như thế bình thường còn muốn lãng phí thời gian, nghe một chuyện cười. Cao Nguyên Long á khẩu không trả lời được, mọi người hai mặt nhìn nhau, đáy lòng lại một lần sinh ra đem Giang Tiểu Dương cái tên này mạnh mẽ đánh một trận nỗi kích động. Kim loại trứng lớn nơi sâu xa, một gian che kín quản chế màn ánh sáng bên trong phòng điều khiển, đứng thẳng ba tên khí độ bất phàm thâm niên luyện khí sư, ngực đều đeo luyện khí sư hiệp hội huy chương, chính là phụ trách số 19 trường thi ba tên quan chủ khảo. Bên trái một tên tướng mạo đẹp đẽ mỹ phụ trung niên, mặc trên người cùng Giang Tiểu Dương tương tự u lam chế phục, có điều so với học sinh đồng phục học sinh càng thêm tinh mỹ, hào hoa phú quý, mơ hồ lưu động nhàn nhạt linh khí, biểu lộ ra ra một tia tiên phong đạo cốt mùi vị. Đây là biển sâu đại học, giáo sư, cấp bậc đạo sư, mới có tư cách ăn mặc chế phục. Vị này biển sâu đại học luyện khí hệ Trung Nguyệt Cầm giáo sư, năm nay đã 79 tuổi, nhìn xem nhưng cùng 40, 50 tuổi người trung niên như thế. Chu giáo sư cái này tóc dài thanh niên, là được siêu tân tinh Giang Thánh cháu trai Giang Tiểu Dương. Nghe nói thiên phú của hắn có thể không ở ngày xưa Giang Thánh bên dưới tuổi, liền có được có thể so với. 9 liên hoàn, thực lực trả lại bác đạt được. Thứ 10, tên gọi, biển sâu đại học không hổ là luyện khí sư thánh địa thiên tài tầng tầng lớp lớp A, trung gian một tên thân hình hơi mập, hai tay phân biệt mọc ra 6 ngón tay, tất cả đều vô cùng linh động người trung niên, mang theo ghen tuông địa nói. Người này tên là Đồng Lục Kỳ, trời sinh 12 cây ngón tay, cũng không thích hợp tu luyện bình thường luyện khí thuật. Có điều hắn thiên phú dị bẩm, tâm tính lại bền gan vững chí, khổ tu mấy chục năm, lại bị hắn sáng tạo ra một bộ độc nhất vô nhị 12 chỉ luyện khí thuật ở liên bang 10 đại tông môn một trong ngàn dương trong phái, cũng là nhọn luyện khí cao thủ. Bởi vì là thời niên thiếu 12 chỉ luyện khí thuật chưa tu luyện thành công, Đồng Lục Kỳ không có thi đậu biển sâu đại học, là từ Vân Đại học luyện khí hệ tốt nghiệp. Nhìn thấy biển sâu đại học binh cường mã tráng, thế tới hung hăng, mà trường học cũ Vân Đại học bất kể là thí sinh nhân số vẫn là khí thế đều bị hoàn toàn áp chế, Đồng Lục Kỳ trong lời nói, không khỏi chen lẫn một luồng chua xót mùi vị. Con mắt hơi chuyển động, Đồng Lục Kỳ lại hướng về phía bên phải mặt chữ quốc quân trang đại hán cười nói. Yến chủ nhiệm, ta thấy thí sinh trong danh sách còn có một cái đại hoang chiến viện đề cử Lý Diệu, người này thú vị, hắn không phải được xưng muốn khiêu chiến biển sâu đại học sao? Hôm nay hắn cùng Giang Tiểu Dương một cái trường thi, cũng coi như là cùng đài thi đấu, chờ một lúc có thể phải cố gắng quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến chủ nhiệm, chưa lên tiếng, Chu Nguyệt Cầm không nhịn được lạnh rên một tiếng, cướp lời nói đầu nói. Có điều là một cái vô tri không sợ người trẻ tuổi ấm đầu ăn nói linh tinh thôi, đồng trưởng lão ngươi sẽ không thật chứ? Không hẳn, ta lại cảm thấy hắn tinh có dũng khí a, người trẻ tuổi mà, liền nên như vậy, có huyết tính, dám đánh dám bính. Quân trang đại hán tiến lên nửa bước nhìn thẳng Chu Nguyệt Cầm, không chút hoang mang địa nói. Hắn gọi Yến Thiên Hòa, quân đội luyện khí sư, là 8.734 căn cứ quân sự trang bị trung tâm chủ nhiệm. Ba vị quan chủ khảo, phân biệt đại biểu ba cỗ thế lực khác nhau. Đến từ biển sâu đại học Chu Nguyệt Cầm giáo sư, đại biểu học thuật giới. Đến từ ngàn dương phái Đồng Lục Kỳ trưởng lão, đại biểu các đại tông phái. Yến Thiên Hòa tự không cần trên vai gánh cấp bậc đại tá, đại biểu quân đội sức mạnh. Ba tên quan chủ khảo đồng thời giám thị lẫn nhau ngăn được lấy bảo đảm cuộc thi tính chất công bằng. Ở đối xử Lý Diệu về mặt thái độ, ba người có vi diệu không giống. Chu Nguyệt Cầm hoàn toàn đem Lý Diệu xem là một cái không biết trời cao đất rộng cuồng đồ, một cái đầu não trở nên mơ màng chuyện cười, xem thường, không thèm để ý, Đồng Lục Kỳ liền không giống, biển sâu đại học ở luyện khí sư trong vòng một nhà độc đại cục diện thực sự quá lâu, bọn họ những này kêu là biển sâu đại học xuất thân luyện khí sư ở trong vòng là mơ hồ chịu đến một ít kỳ thị, thâm niên lâu ngày không khỏi tích góp một bụng oán khí. Lý Diệu ngông cuồng khiêu chiến, cũng coi như là nói ra trong lòng bọn họ thoại, chính là xem trò vui không sợ phiền phức tình lớn, Đồng Lục Kỳ ước gì Lý Diệu rực rỡ hào quang, để nhóm này kiêu căng tự mãn biển sâu đại học sư sinh trợn mắt ngoác mồm vậy. Chỉ có điều, độ khả thi nhỏ bé không đáng kể thôi. Cho tới Yến Thiên Hòa thì càng không giống nhau. Lý Diệu là người nào? Liên bang cấp một thương tàn quân nhân. Quân đội là nơi nào? Bao che nhất địa phương. Dù cho là quân nhân phạm vào tội đều có tòa án quân sự đến xử lý. Mà Lý Diệu có điều là nhất thời kích động, nhiệt huyết cấp trên, nói rồi vài câu lời nói hùng hồn mà thôi. Ở không ít quân đội nhân sĩ trong mắt không những không tính sự tình thậm chí có chút thưởng thức người này. Đối với biển sâu đại học một nhà độc đại cục diện quân đội là nhất là bất mãn. Tuy rằng song phương hợp tác vô cùng mật thiết biển sâu đại học gánh vác không ít quân đội pháp bảo nghiên cứu phát minh cùng luyện chế công tác. Nhưng đối với quân đội tới đương nhiên không hy vọng phần lớn thần thông cùng bí pháp đều thụ người chế chủ. Vì lẽ đó, liên bang đệ nhất học viện quân sự luyện khí hệ là khát vọng nhất khiêu chiến biển sâu đại học luyện khí hệ. Chỉ có điều khiêu chiến hơn trăm năm, vẫn luôn không thành công mà thôi. Chỉ bằng Lý Diệu như vậy một cái ngoài miệng vô mao ra hỏa, đương nhiên không thể làm được. Nhưng cũng không gây trở ngại Yến Thiên Hòa lấy một cái quân phương lão đại ca thân phận, đối với cái này lão đệ sản sinh một tia vi diệu hào cảm. Mắt thấy hai người có mơ hồ đứng ở chung một chiến tuyến lên ý tứ, Chu Nguyệt Cầm cũng không tiếp tục dây dưa, liếc mắt nhìn màn ánh sáng góc trên bên phải thời gian, nói tránh đi. Còn có 20 phút thông báo thí sinh ra trận. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Lục Kỳ cùng Yến Thiên Hòa cũng không phải thật tâm tin tưởng Lý Diệu có tư cách cùng Giang Thiểu Dương tranh tài, chỉ có điều thấy biển sâu đại học thế tới hung hăng, trong lòng có chút ghen tuông, mượn đề tài để nói chuyện của mình thôi. Thấy thời gian đã đến, lập tức thu nạp vẻ mặt trở lại đề tài chính. Giọng nữ dễ nghe từ bốn phương tám hướng vang lên, ở đại sảnh trung vang vọng. khoảng cách mở thi còn có 20 phút, xin mời thí sinh ra trận, theo tinh não biểu hiện thi hào, tìm đúng chỗ, không được lớn tiếng náo động, không được mang theo làm trái quy tắc item ra trận, làm trái quy tắc item danh sách như sau. Bài, giữa đại sảnh cấm chế giải trừ từ dưới nền đất bỗng nhiên bốc lên mấy ngàn vỏ trứng như thế khoang hành khách phía trên trôi nổi nửa trong suốt màu vàng con số. Phần phật, mấy ngàn tên thí sinh tràn vào trường thi. Lý Diệu nuốt vào cái cuối cùng bánh bao, xoa xoa tay, dựa theo thi hào tìm tới chính mình khoang hành khách. Ngồi xuống tiến vào, vỏ trứng phía trước hình nửa vòng tròn thủy tinh cháo chậm rãi hợp lại, ngăn cách ngoại giới âm thanh. Cuộc thi tinh trong đầu bắn ra một màn ánh sáng, lượng lớn tin tức như là thác nước từ phía trên lướt xuống, đều là cuộc thi chú ý sự hạng dưới thấp nhất còn có một cái đếm ngược. Tích, tích, tích, rất nhanh, đếm ngược biểu hiện là số 0. Đăng ký luyện khí sư cuộc thi, vòng thứ nhất chính thức bắt đầu. Cách chương.